Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và như thường lệ, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Thanh Nhàn để gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên. Sau khi mà lắng nghe xong 6 tập truyện vừa qua, bao nhiêu sóng gió đã đến với Cẩm Nhung và Tâm An rất là tâm đắc bởi vì tình cảm mà cô dành cho ba của mình. Và còn tâm đắc hơn và hạnh phúc hơn bởi vì dì Tiên, gọi là dì ghẻ đúng không ạ? Lâu nay chúng ta cứ tưởng rằng là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Nhưng mà dì Tiên trong câu chuyện này lại rất thương Cẩm Nhung. Và ngày hôm nay sau khi mà bà Hạ, mẹ của Cao Phong không đồng ý với tình yêu của Cẩm Nhung và Cao Phong, thì Cẩm Nhung đã quay về và nhờ dì Tiên an ủi. Dì ấy sẽ đưa những lời khuyên như thế nào đối với Cẩm Nhung? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của câu chuyện ngày hôm nay. Chỉ còn vài tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và quý vị thân mến, trong quá trình nghe chuyện mà quảng cáo làm phiền tới quý vị, thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An và kênh đọc truyện nhé. Bởi vì đó chính là nguồn thu duy nhất mà chúng tôi có tiền để mua tác quyền của những câu chuyện. Nên quý vị hãy thông cảm và đừng trách móc gì Tâm An nhé. Còn ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, tác giả Thanh Nhàn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vào trong phòng, anh nằm trằn trọc mãi, nhắn tin không thấy Cẩm Nhung trả lời, làm cho anh càng sốt ruột hơn. Nhìn sang thấy cô bò đã ngủ, anh bước xuống giường chậm chậm, sau đó mở cửa nhẹ nhàng, bước qua phòng của Cẩm Nhung. Nhìn phòng vẫn đang còn sáng đèn, biết Cẩm Nhung chưa ngủ, anh đi tới gõ nhẹ. Cẩm Nhung nghe tiếng gõ cửa, cô đi ra mở thì thấy Cao Phong. Sao anh qua phòng em làm gì? Anh đi về ngủ với bò đi. Anh chưa buồn ngủ lắm, mà anh nhắn tin em lại không trả lời anh. Điện thoại em bỏ trên tủ rồi. Anh qua đây làm gì? Anh nhớ em. Hãy cho anh qua đây anh ngủ nhé. Mai anh qua phòng bo sớm, có được không? Không được. Nhỡ ba vào phòng thấy là xong đời với em với anh cả. Anh về ngủ đi. Ngày mai em dậy sớm, rồi đi chợ với cả dì Tiên nữa. Cả phòng nghe vậy thì lùi thùi bước ra ngoài, khuôn mặt miễn cưỡng không muốn đi. Nhưng nghe Cẩm Nhung nói như vậy, thì anh về, ngủ để sáng sớm dậy đi cùng với Cẩm Nhung. Sáng hôm sau, Cẩm Nhung dậy khi nghe chuông điện thoại báo thức. Cô vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài thì thấy Cao Phong đứng ngoài từ bao giờ, làm cho cô giật mình la lên. Ôi trời, sao anh lại đứng đây? Không ngủ à? Anh dậy sớm đi chợ cùng em, với lại lạ nhà anh không ngủ được. Nghe vậy thì Cẩm Nhung lắc đầu chịu thua Cao Phong. Hai người ra trước thì thấy dì Tiên đang lụi cụi xếp chén bát, đồ dùng ra bên ngoài. Dì Tiên ơi, cháu với dì đi chợ à? Dì Tiên nhìn thấy Cao Phong thì hỏi. Sao cháu không ngủ đi, mà xuống đây sớm thế à? Dạ, cháu đi chợ cùng với dì, cùng với Cẩm Nhung luôn. Dì với Nhung đi được rồi, nhưng mà cháu không ngủ thêm được. Với lại cháu muốn đi chợ quê mình, lâu rồi cháu không được về, nên hôm nay cho cháu đi cùng với ạ. Dì Tiên nghe vậy thì đồng ý, rồi cả ba người đi chợ. Cao Phong chờ dì trên chiếc xe, nhìn phong cảnh ở quê thật là yên bình, trong lành và mát mẻ. Đến chợ, cô cùng Cao Phong đi phía sau để xách đồ cho dì Tiên thì nghe tiếng gọi ở phía sau. Anh Cao Phong, anh Cao Phong có phải không ạ? Cô và Cao Phong nghe tiếng gọi phía sau thì quay đầu lại. Đây không phải là Dung, người mà năm xưa thích Cao Phong hay sao? Mặc dù cô muốn kéo Cao Phong đi, nhưng cô ta lại nhanh chân hơn, chạy tới bám sát vào người của Phong, làm cho cô khó chịu. Cao Phong biết ý, vằng tay của Dung ra và nói. Dung đây à? Dạo này nhìn khác quá nhỉ? Mà Dung cũng nhận ra tôi sao? Ai em không nhận ra chứ, riêng anh Phong, thì cho dù có cách xa 100 mét, em vẫn nhận ra được. Anh quên em chứ làm sao mà em quên được anh. Tại sao năm xưa anh lại đi đột ngột, lại không nói với em tiếng nào? Anh có biết em buồn, em đau khổ biết chừng nào không? Cẩm Nhung nghe như vậy thì giả vờ ho lên vài tiếng. Cao Phong nghe như vậy thì quay sang hỏi. Cẩm Nhung, sao em ho thế? Em mệt à? Vậy thì mình về nhé. Để anh xem dì Tiên mua xong chưa? Dung thấy như vậy thì lên tiếng hỏi ngay. Chị Cẩm Nhung đây á? Ôi, dạo này nhìn chị khác quá nhỉ? Như gái thành phố ấy. Bây giờ Dung mới nhìn thấy chị sao? Dung có mắt tình ý thật. Biết chị ở thành phố về cơ à? Chị cảm ơn nhá. Chị vẫn là gái quê thôi, chứ gái thành phố chị không dám nhận. Dung nghe Cẩm Nhung nói như vậy thì ngượng ngùng và quay đi. Sau đó hỏi Cao Phong. Thế anh Cao Phong bây giờ về đây hay là ở đâu ạ? Để em sang chơi. Cao Phong định lên tiếng thì Cẩm Nhung nói ngay. Anh Phong bây giờ về ở nhà chị, nhưng vài ngày nữa là lên thành phố lại rồi. Thế ạ? Vậy thì tối em sang chơi. Cao Phong nghe như vậy thì vội từ chối. Ấy, anh ở nhà Cẩm Nhung, anh sợ phiền mọi người. Chị Nhung, nếu như chị không phiền, tối nay em qua nhà chị chơi. Hàng xóm với nhau cả. Mà em nhớ không nhầm, hôm nay giỗ mẹ chị có phải không ạ? Vậy thì trưa hôm nay em qua em phụ nhá. Cẩm Nhung thầm nghĩ không thấy ai mà vô duyên và mặt dày tới như thế. Cô nhớ khi xưa cô bé này cứ mò qua nhà Cao Phong, tỏ tình với Cao Phong lúc đó còn nhỏ. Đã mạnh dạn như bây giờ, tính cách vẫn thế. Nhưng hàng xóm với nhau, cô từ chối cũng kỳ, nên cô cũng gật đầu đồng ý. À ừ, hôm nay giỗ mẹ chị, nếu em rảnh thì qua chơi. Dạ vâng, buổi trưa hôm nay em qua. Hai đứa xong trưa đi về thôi, dì mua xong rồi đây. Nghe dì Tiên gọi thì cô kéo Cao Phong đi, để lại Dung nhìn theo. Cô vừa đi vừa xị mặt, không thèm nói chuyện với Cao Phong lời nào nữa. Cao Phong nhìn thái độ của Cẩm Nhung như vậy, thì anh biết cô khó chịu khi nhìn thấy Dung. Bởi lúc xưa Dung nói gì, anh cũng kể hết với Cẩm Nhung. Nên khi nãy nhìn cách nói chuyện, anh hiểu cô đang suy nghĩ những gì. Anh đã nói như vậy để từ chối rồi. Mà em đã không thích người ta rồi, còn để người ta đến nhà làm cái gì? Em đồng ý bây giờ, em lại dỗi anh. Mặt như vậy làm sao mà anh vui được? Hay là em sợ Dung cướp mất anh, nên mới như thế? Em cứ yên tâm, anh chỉ yêu mình em thôi. Em là duy nhất, còn người ngoài, anh không thèm. Cẩm Nhung nghe như vậy thì vội vàng bịt miệng của Cao Phong lại, rồi ngó nghiêng bởi vì cô sợ dì Tiên nghe thấy. Anh vừa nói cái gì thế? Ai thèm sợ chứ? Nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy, dì Tiên nghe thấy bây giờ. Anh mong dỗ mẹ xong, anh sẽ thưa với ba em. Chưa cứ như thế này, anh chịu không nổi. Mình yêu nhau mà cứ lén lút, giống như đi ăn trộm thế này. Anh đau tim lắm. Thôi được rồi, em bảo là anh nói bé bé thôi. Còn bé Dung cũng là hàng xóm kế nhà. Nó nói thế em không cho nó qua cũng kỳ cục. Mà em tức con gái con đứa, thấy trai là cứ tươm tướp ra, còn bạo dạn hơn cả đàn ông. Như thế em không thích chút nào. Đấy là bản tính của nó, em cũng biết rồi, chấp nó làm gì cho mệt. Mà chúng ta về thôi, về còn làm đồ để mà cúng chứ. Vâng. Cả ba người về tới nhà, mỗi người một việc, bỏ đồ đã mua ra nấu nướng. Mấy dì ở gần ở xa cũng đến phụ giúp. Dì Tiên sống tốt nên chả có ai ghét dì. Mọi người hiểu bản tính của dì rất thương người. Ngày ngày bà thường lau chùi bàn thờ cho mẹ cô. Có chuyện gì là nhắc nhở ba cô. Dù mẹ cô không còn nhưng cũng may có dì Tiên chăm sóc cho ba con cô. Người ta thường nói mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Câu nói đó lại không đúng với dì. Hồi xưa có lần cô đi chơi gặp dì đứng nói chuyện với hàng xóm. Họ nói có ai thương con chồng như dì. Cô nghe dì Tiên trả lời. Dù con chồng hay con chung, dì đều thương hết. Mình thương chúng sau về già, chúng lại thương lại. Mình ghét chúng về già nó ghét mình, cũng có được cái gì đâu. Cô nghe như vậy nên cảm kích vô cùng. Cô nhớ năm cấp 2 cô thèm món đồ gì đó, xin ba mãi không cho. Dì giấu sau lưng ba, cho cô ít tiền mua thứ cô thích. Nên cô rất quý dì. Nhiều lần muốn gọi từ mẹ, nhưng rồi cô lại thôi. Cô hứa với lòng sau này sẽ coi dì Tiên như người mẹ thứ hai của mình. Đang làm thì nghe tiếng nói đằng trước, cô nhận ra ngay đó là tiếng của Dung. Cô ngồi bật dậy đi lên nhà, Nhìn thấy Dung cứ đứng sát vào Cao Phong làm cho cô càng thêm bực bội trong lòng. Nhưng cô nhớ ra mấy con gà còn chưa kịp vặt lông. Cô mỉm cười đi tới. Dung đây à? Mà Dung này, sáng em nói qua phụ chị có phải không? Em ở nhà hay làm gà, chắc là quen tay. Chị ở thành phố lâu rồi, không làm gà nhanh được. Em có thể giúp chị nhặt lông gà với vịt ở dưới có được không? Dung nghe như vậy thì mặt ỉu xìu, nhưng cầm nhung nói như vậy, cô ta không thể nào từ chối, bởi vì có Cao Phong ở đây. Thế nên cô ta cười và nói ngay. Dạ vâng, em làm gà vịt siêu nhanh. Thế chị cứ để đấy, em làm cho. Cảm ơn em nhé. Thế em làm giúp chị, để mấy gì nấu. Thiếu chút đồ chị phải đi mua thêm. Cảm ơn em nhé. Dung gật đầu lùi thùi bước ra sau, để lại Cẩm Nhung đứng đó. Cẩm Nhung thấy Dung đi rồi, cô cười ngặt nghẽo. Cao Phong thấy như vậy thì gõ tay vào đầu của cô. Em quá đáng nó vừa thôi. Làm gà được mà bắt nhỏ Dung nó làm. Ai bảo nó cứ đứng sát anh. Anh không biết đường mà tránh xa người ta ra. Anh mải làm có để ý đâu. Thế em định đi mua thêm cái gì? Em đi mua nước ngọt với bia để lát mọi người cùng uống. Mà anh làm đi, em ra một chút. Cao Phong nghe vậy thì chạy đi theo Cẩm Nhung. Để anh đi cùng anh Bê cho. Em Bê làm sao được? Dạ vâng. Cô cùng Cao Phong chạy xe tới quán tạp hóa gần đó, vừa bước vào gặp bà Sáu. Bà Sáu ơi, bán cho cháu 2 thùng bia với 1 thùng nước ngọt. Cẩm Nhung đấy à? Mới về à? Chào ơi, nay lớn như thiếu nữ. Thế còn cậu thanh niên kia là ai? Cẩm Nhung nghe vậy thì phì cười. Cháu vẫn vậy mà bà Sáu. Bà không nhận ra ai à? Là Cao Phong, con nhà bác Hạ đi à? À chả thế à? Nay nhìn cao to quá, bà có nhận ra đâu. Thế hai đứa về cùng nhau à? Dạ vâng, bọn cháu trên thành phố về cùng với nhau à? Vậy thì vào đây, bê nước giúp bà nhé. Dạ vâng. Vừa bước vào thì nhìn thấy anh Hoàng bước ra. Cẩm Nhung mới về à? Dạ vâng, em chào anh, em mới về. Thế ra trường chưa? Ra rồi có về đây làm không? Còn lấy chồng nữa. Anh chờ em lâu quá rồi đấy. Cao Phong nghe vậy thì đi ra trước mặt Cẩm Nhung. Anh Hoàng, nay anh lớn quá nhỉ? Em tưởng anh có con rồi chứ. Có ai lấy đâu, anh đang chờ Cẩm Nhung về. Mà anh tán anh cưới luôn đấy chứ. Cẩm Nhung có người yêu rồi anh ạ. Anh đừng chờ, không là ế tới già đấy. Hoàng nghe như vậy thì quay sang Cẩm Nhung. Có thật vậy không Cẩm Nhung? Dạ vâng, em có người yêu rồi. Hoàng nghe vậy thì mặt buồn xo, quay lưng bước vào trong. Bà Sáu thấy như vậy thì cười và nói ngay. Thôi cứ kệ nó, của cháu là 3 thùng, hết 620.000. Dạ vâng ạ. Cẩm Nhung trả tiền cho bà, sau đó hai đứa cùng nhau đi về. Trên đường về, Cao Phong không quên trêu chọc cô. Người yêu mình sao lắm mối thế nhỉ? Ở quê cũng có, thành phố cũng có. Làm sao mà anh dám để em đi một mình đấy? Anh nói như kiểu anh không có mối nào ấy. Anh cũng có khác gì em đâu. Anh về nhà em, mà còn có người chờ anh kia kìa. Cao Phong nghe thế thì không nói thêm. Anh hiểu ý Cẩm Nhung đang nói về ai, nên anh nhanh chóng lái xe về nhà. Cẩm Nhung cùng Cao Phong bê bia và nước ngọt vào trong nhà. Rồi cô bước xuống nhà phụ mọi người làm đồ. Thì nhìn Dung cô cảm thấy rất buồn cười. Đi ăn dỗ mà làm như đi múa không bằng. Mặc đồ nhìn như mấy bà múa cải lương, nhìn hề không chịu được. Vừa nhổ lông gà mà miệng Dung vừa lầm bầm. Chắc là đang chửi cô đây. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh. Ơ, chưa xong cả Dung. Thế thì chị làm cùng luôn nhé. Chị Nhung, chị về rồi à? Em làm cũng gần xong rồi. Chị cảm ơn nhé. Mà dạo này em làm gì ở dưới đây? Dạ em làm tóc. Vậy à? Hèn gì đầu tóc của em chị cứ tưởng bày sắc cầu vồng nào chứ. Em có 2 màu thôi mà. Mà thôi em làm xong rồi đấy. Thế em có biết chặt gà không? Bây giờ em chặt ra ướp gà, làm gà chiên mắm luôn. Dù nghe thế không thể nào từ chối. Cô ta muốn lên nhà với Cao Phong mà bây giờ lại phải chặt gà, nên trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà cô ta không dám bỏ mấy con gà để đứng lên. Cô ta đành ngồi xuống và chặt từng con. Cẩm Nhung nhìn thế thì cười thầm trong bụng. Dễ gì mà tiếp xúc được Cao Phong của cô. Ai bảo đến đây làm gì chứ? Để mặc cho Dung chặt gà, cầm Nhung quay sang làm đồ ăn cùng với mấy dì. Dì Tiên thấy như vậy, quay qua nói với cô. Sao con không làm, lại để cho Dung nó làm gà như thế? Cẩm Nhung nghe như vậy thì cười và nói ngay. Dung nó bảo để nó làm, nên con không thể nào từ chối được gì. Dì Tiên nghe vậy không nói thêm nữa, mà cắm cúi làm để kịp giờ cúng. Đến trưa mọi người tập trung đầy đủ, cả dòng họ nội ngoại, nhưng có điều ông bà ngoại không tới được, bởi vì nhà ở xa với ông bà cũng có tuổi, đi lại khó khăn. Nhìn mọi người cười nói sum vầy, bao nhiêu năm dỗ mẹ vẫn vậy, không ai vắng mặt, nên cô cũng vui mừng vì điều đó. Cao Phong ngồi xuống bên cạnh gắp thức ăn cho cô. Cô vì ngại mọi người nhìn thấy sẽ nói này nói kia, nên cô ra hiệu cho Cao Phong đừng gắp cho cô nữa. Dù ngồi bên cạnh cứ gắp đầy chén cho Cao Phong. Anh ăn đi, nãy giờ anh chăm sóc chị Nhung cứ như người yêu của anh vậy. Cao Phong nghe thế định nói thì Cẩm Nhung lại cướp lời. Đâu phải mỗi người yêu mới chăm sóc được nhau đâu em. Bạn bè quan tâm chăm sóc nhau cũng bình thường. Thôi, em là khách, em ăn đi. Sáng tới giờ phụ giúp chị chắc cũng mệt rồi nhỉ. Dung nghe như vậy không nói thêm mà cầm chén để ăn. Lát sau mọi người ăn uống xong xuôi, ngồi nói chuyện một lúc thì cũng đứng lên đi về. Chỉ còn gia đình cô và Dung, cô ta vẫn ngồi lì ở đó. Quay sang nhìn mặt Cao Phong đỏ bừng, vì lúc nãy anh uống cùng với mọi người. Cô rót nước đưa cho Cao Phong. Anh uống nước đi, uống nhiều một chút. Mặt anh uống bia nên như thế này, chứ anh cũng không uống nhiều. Anh còn tỉnh táo lắm, không say đâu. Nếu anh mệt thì anh vào trong mà nghỉ ngơi nhé. Ừ, bây giờ có việc quan trọng nên anh không thể nào nghỉ ngơi được. Nói xong thì Cao Phong đứng lên cầm tay Cẩm Nhung và đi tới bên bàn của ba Cẩm Nhung nói. Dạ thưa bác Ánh, lần này con về đây trước hết là con thăm nhà, sau là cho con xin phép được quen với em Cẩm Nhung ạ. Ông Ánh nghe vậy thì không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Ông biết ý định lên Sài Gòn của Cẩm Nhung là gì. Ông vẫn còn nhớ khi xưa Cao Phong rời đi, con gái ông đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái năng động hay nói hay trêu chọc, và sau đó cô trầm tính đi, chỉ lao vào học tập bởi vì muốn gặp lại đứa con trai trước mặt này. Ông biết khi rời đi không phải là do Cao Phong muốn, mà là do mẹ của Cao Phong đi lên thành phố. Phận làm con như Cao Phong không thể nào không nghe, nên ông không thể nào trách anh được. Cao Phong cũng sống từ bé ở đây, nên ông hiểu rõ tính tình. Cao Phong không phải hư đốn gì, nên ông cũng rất yên tâm. Khi hai đứa về đây nhìn ánh mắt, cách quan tâm của hai đứa với nhau, ông cũng nhận ra tình cảm hai đứa dành cho nhau không đơn thuần là tình bạn. Ông đặt ly trà xuống bàn và nói. Hai đứa ngồi xuống đi, rồi nói chuyện. Cao Phong nghe vậy thì nhanh chóng kéo ghế gần đấy cho Cẩm Nhung, rồi anh ngồi xuống. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi nói, nhưng mà anh cũng uống phải bia để mạnh dạn hơn. Nhìn về mặt ba Cẩm Nhung lúc này, anh còn một chút gì đó hơi run rẩy. Dạ thưa bác nói gì con xin nghe. Thế này, hai đứa cũng lớn rồi, nên chuyện tình cảm của hai đứa, bác không ngăn cấm. Hai đứa yêu thương nhau thì bác cũng vui. Nhưng Cẩm Nhung vẫn chưa nhận bằng, nên chưa xin được công việc ổn định. Dù hai đứa biết nhau từ bé, nhưng cũng xa cách nhau một khoảng thời gian, mấy năm rồi. Hai đứa cứ tìm hiểu nhau thêm, rồi sau này tính tiếp. Con gái bác thì con cũng hiểu rồi. Nó có lớn nhưng chưa có khôn. Được cái lớn xác thôi chứ chưa chín chắn. Đang còn khờ dại, đang còn con nít. Có cái gì hai đứa phải bảo ban nhau. Ba cũng già rồi, cũng mong hai đứa lấy nhau. Nhưng mà bây giờ hai đứa còn nhỏ tuổi, hai đứa không được vội vàng gì. Nghe chưa? Cậu Phòng nghe như vậy thì vui mừng trong lòng, nắm chặt lấy bàn tay của ông Ánh. Con cảm ơn bác. Con hứa sẽ chăm sóc quan tâm Cẩm Nhung. Con yêu thương em ấy bằng trái tim của con. Bác cứ yên tâm mà. Thôi được rồi, hai đứa ngồi chơi đi. Bác đi ra sau một chút. Ông Ánh vừa mới rời đi thì Cao Phong vui mừng ôm chầm lấy Cẩm Nhung, nhưng không biết rằng Dung ở phía sau nãy giờ đã chứng kiến hoàn toàn tất cả sự việc, làm cho cô ta sôi máu. Cô ta đứng dậy đi đến bên hai người và lên tiếng. Hai người được lắm, dám qua mắt tôi. Còn chị nói hai người chỉ là bạn, mà bây giờ lại như thế này à? Làm tôi mất công qua đây từ sáng tới giờ. Nói xong Dung hậm hực bỏ đi về mà không thèm chào hỏi ai. Cẩm Nhung nhìn như vậy thì quay qua Cao Phong, cười lăn lộn. Đấy, anh nói rồi, không nói trước với con bé. Bây giờ nó làm thái độ như vậy, em thấy chưa? Cả buổi sáng sai con bé làm cái này cái kia. Bây giờ thì em hài lòng chưa? Bởi vì cái tính nó xưa giờ như thế, em không thích. Với lại ai bảo nó thích anh, em phải làm như thế cho nó chừa đi. Giờ đố mà gần được anh đấy. Mà thôi, em phải đi dọn dẹp đây. Để anh dọn dẹp cùng em cho nhanh nhé. Thôi không cần, vào trong nghỉ ngơi đi. Nhìn anh say, anh mệt rồi đấy. Anh không say đâu. Nãy anh uống có một ít, là do uống vào anh đỏ mặt thế thôi. Để anh phụ em dọn xong, rồi anh vào ngủ cũng được. Ngày mai chúng ta đi thăm bà con hàng xóm, rồi ngày kia chúng ta lên thành phố nhé. Thôi được rồi, vậy anh bê đồ giúp em. Em ra sau rửa chén với dì Tiên đây. Cô bước ra sau nhìn một đống chén mà có mỗi mình dì Tiên đang lủi thủi rửa một mình, bởi vì mấy dì kia cũng về hết cả. Cô ngồi xuống bắt đầu rửa bát. Ngồi nghe dì Tiên kể việc nhà nên cô cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Dọn dẹp xong xuôi, cô lên nhà không thấy Cao Phong đâu nữa. Vào trong nhà gọi cũng không thấy anh. Cô bước ra ngoài cổng thì nhìn thấy Cao Phong cùng với Cu Bo đang lững thững bước vào. Hai anh em đi đâu về đấy? Anh ra ngoài kia mua kem với Cu Bo. Anh chiều nó vừa vừa thôi, mới ăn xong bây giờ lại đi mua kem. Mà thôi vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Cao Phong ôm lấy Cẩm Nhung bước vào trong nhà nhưng bị cô đẩy ra. Bởi vì cô sợ mọi người ở đây nhìn thấy rồi lại bàn tán này kia, ảnh hưởng tới gia đình của cô. Sáng hôm sau, Cao Phong cùng với cả nhà Cẩm Nhung cùng nhau ăn sáng. Xong xuôi, Cao Phong xin phép qua nhà họ hàng của anh thăm mọi người rồi anh đi về nhà Cẩm Nhung. Giờ nơi anh từng sống, họ có điều kiện hơn xưa. Đi ngang qua ngôi nhà của anh và mẹ trước đây, anh dừng lại. Nhìn vào ngôi nhà, bao nhiêu kỷ niệm lúc xưa lại ùa về trong tâm trí của anh. Thở dài một hơi rồi tiếp tục lái xe đi. Vừa về tới nhà thì thấy Cẩm Nhung đang nấu ăn trưa. Anh bước tới và hỏi, có cần anh nấu phụ không nào? Anh về rồi à? Mọi người khỏe chứ? Em nấu sắp xong rồi, anh vào rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Bà với dì Tiên cũng sắp về rồi đấy. Buổi trưa hôm đó mọi người quây quần đầy đủ. Cô rất muốn ngày nào cũng như thế này. Hạnh phúc đầm ấm làm cho cô vui biết nhường nào. Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì dì Tiên lên tiếng. Khi nãy dì đi chợ mua những thứ ở trên thành phố không có, với lại mua ở quê cho rẻ. Hai đứa đem lên đấy lấy cái mà dùng. Ông Ánh cũng nói thêm, hai đứa tối lên xe đi cho mát. Đi ban ngày nóng được lắm. Bà có quen nhà xe đi Sài Gòn về trong đêm. Được ấy, tí bà gọi luôn. Bà không muốn con gái ở nhà với ba thêm à? Ba lại đuổi con đi sớm thế à? Lên cho thằng Phong nó còn làm việc con ạ. Khi nào rảnh thì lại về tiếp. Chứ có cái gì đâu mà bảo ba đuổi đi. Nhưng mà con muốn ở nhà. Nếu bà nói như vậy thì tối con đi, cho ba vừa lòng. Đấy, lại giận dỗi rồi. Con gái con đứa lớn rồi lại sắp ra trường, mà lại còn cái tính này, bỏ ngay. Thế bà nói không đúng à? Có người yêu rồi mà còn con nít quá. Mà nhanh lên ăn cơm, không lại nguội hết bây giờ. Cẩm Nhung nghe như vậy thì cười phá lên. Con đùa bà đi ạ. Thế bà gọi xe cho con nhé. Tối nay bọn con đi cũng được, ban ngày đi nóng bà. Cao Phong lúc này cũng lên tiếng. Nếu như em muốn ở lại, em ở lại vài hôm cũng được. Công việc anh cũng không gấp lắm. Thôi, xe trên đấy còn nhiều, anh lên mà sửa chứ. Không anh em họ làm thiếu, anh lại không yên tâm. Cả nhà không nói nữa mà tập trung ăn cơm. Ăn xong Cẩm Nhung dọn dẹp rửa chén bát, rồi bước lên nhà. Thấy bà với Cao Phong nói chuyện, thì cô bước vào phòng mình, chuẩn bị đồ đạc để tối lên xe. Đang xếp đồ thì Cao Phong đứng phía sau, vòng tay ôm lấy cô. Có mấy ngày thôi mà anh nhớ em quá, muốn ôm em mãi thế này. anh thả em ra đi. Sao lại ôm em? Ai nhìn thấy thì sao? Bà với dì Tiên đi có việc, bò ngủ trưa rồi nên không sao. Đồ ít nên soạn một tí là xong, đúng không nào? Có thời gian thì soạn luôn, chưa đến chiều lại luống cuống ấy chứ. Đồ của anh ít nên không sao. Em xem thiếu cái gì bỏ vào, rồi đi ngủ một tí. Chiều tối lên xe, không lại mệt. Ừ, em biết rồi. Anh về phòng ngủ đi. Cao Phòng cứ thế nhảy lên giường Cẩm Nhung và nằm nhắm mắt lại ngủ. Cẩm Nhung thấy thế định gọi, nhưng mà thấy Cao Phong như vậy, cô không nỡ gọi, đành im lặng để cho anh ngủ. Cô lặng lẽ đi ra ngoài, đóng cửa lại, rồi bước xuống nhà. Cô soạn mấy đồ dì Tiên đã mua cho, xếp vào thùng, rồi bỏ gọn vào một góc. Xong xuôi thì lên phòng, nhìn Cao Phong vẫn ngủ ngon lành. Cô đi tới ngồi bên cạnh, thì bất ngờ Cao Phong kéo cô nằm xuống, ôm chặt lấy cô. Ngủ một chút thôi em, nãy giờ đi đâu mà không chịu ngủ chứ? Em xuống bếp sắp xếp đồ chiều để đi, anh bỏ em ra. Để anh ôm một lát, anh mới ngủ được. Em cũng ngủ một lát đi. Cẩm Nhung thấy như vậy thì cũng chịu thua trước hành động của Cao Phong, cô cũng nằm im, nhắm mắt lại ngủ. Chẳng mấy chốc đã tới giờ lên xe, nhìn ba mà nước mắt cô cứ như vậy tuôn rơi. Cô không muốn xa gia đình cô muốn ở bên cạnh ba mình. Xe bắt đầu lăn bánh, thì Cao Phong lúc này cũng vỗ về, an ủi cô. Nhớ ba thì sau này anh đưa về, chứ có cái gì đâu mà em lại khóc. Nín đi, không người ta cười cho đấy. Cô gái mạnh mẽ của anh đâu rồi? Lúc này cô vẫn khóc, Cao Phong lại tiếp tục thì thầm bên tai. Em mà không nín, là anh hôn em ở trên xe đấy. Cẩm Nhung nghe vậy thì im lặng trừng mắt nhìn Cao Phong và không dám khóc nữa. Cô biết Cao Phong nói sẽ làm. Cô nằm xuống hoành mặt vào trong và lấy áo che lên người của mình. Cao Phong nhìn khoảnh khắc này của cô thì mỉm cười và nằm xuống bên cạnh. Cứ như vậy mọi người ngủ tới sáng thì tới nơi. Bước xuống xe ánh nắng chói chang làm cho cô và Cao Phong nhíu mày lại. Em có mệt không? Để anh gọi xe chúng mình về phòng em nhé. Xe anh hôm trước gửi bên đấy. Dạ vâng ạ. Bắt một chiếc taxi gần đó rồi trèo lên xe để về phòng trọ của cô. Đến phòng trọ, cô mở cửa cho Cao Phong bê đồ vào. Cô soạn đồ của cô ra để vào tủ, còn lại đưa cho Cao Phong trở về bên tiệm để có gì nấu ăn. Soạn xong xuôi, cô đứng lên và nói: Anh Phong này, anh chờ em qua tiệm luôn nhé. Đi mấy hôm chắc anh em ăn cơm bụi. Để em qua nấu luôn. Em khỏe, em không mệt chút nào. Cao Phong nghe như vậy thì gật đầu, tại anh cũng không muốn xa Cẩm Nhung một giây một phút nào. Cao Phong lấy xe chở Cẩm Nhung qua tiệm, nhưng trên đường đi Cao Phong không quên ghé vào quán, sau đó mới chở Cẩm Nhung quay về tiệm. Đến tiệm thấy anh em đang làm việc, nên cô với Cao Phong bước ra sau. Cô tranh thủ soạn đồ bỏ vào tủ lạnh, nhìn xung quanh sạch sẽ cô rất ngạc nhiên. Cô cứ tưởng cô về quê, trên này sẽ không có ai dọn. Giờ nhìn thế này cô cũng thấy yên tâm. Anh chị lên rồi đây à? Lên trả báo trước, em mua đồ ăn sáng luôn cho. Nghe tiếng của Huy, cô quay lại và trả lời: Huy đi à? Chị cảm ơn. Chị với anh Phong ăn rồi. Thế trên này ai dọn dẹp mà sạch sẽ thế kia? Bảo Thi nó dọn đấy chị. Không biết dạo này Bảo Thi khác quá. Anh chị về quê là Bảo Thi qua đây dọn dẹp nấu ăn giúp cho bọn em. Thấy lạ thật đấy, trước kia làm gì có chuyện như thế. Vậy thì phải cảm ơn cô ấy. Nhờ vậy chị mới đỡ việc chứ. Cao Phong nghe xong thì liền nói ngay: Chuyện này Huy không làm, để Bảo Thi nó qua nó làm. Vậy tại sao anh nói chuyện với bác Thanh đây? Em đã nói rồi, cứ để đấy em làm. Mà Bảo Thi nó có nghe đâu, cứ rảnh làm đấy chứ. Em chịu không được thì đành để cho làm thôi. Thôi được rồi, ra làm việc. Không có anh ấy, khách tới có đông không? Em làm không xuể, làm em không có thời gian đi với bồ của em. Bồ của em giận em mấy ngày hôm nay rồi đấy. Huy vừa nói xong thì cái mặt tiêu nghỉu. Có người yêu rồi cơ à? Thôi ra làm đi, tối nay anh cho về sớm, đi chơi xin lỗi người yêu, được chưa? Được như thế thì còn gì bằng ạ? Huy nghe như vậy thì cười toe toét, rồi chạy ra ngoài. Cao Phong nói thêm vài câu với Cẩm Nhung, rồi anh cũng bước ra ngoài làm cùng với anh em. Cẩm Nhung cũng qua để dọn dẹp. Tự dưng trong đầu cô suy nghĩ, bây giờ cô ở trên này tìm việc gì đó để làm theo ca, để chờ ngày lấy bằng rồi cô sẽ nhờ chị Bích Trang kiếm phòng khám tư. Còn về bệnh viện cô thực tập thì cô chắc là không thể vào làm được khi có Ngọc Nghĩa và Minh Hằng ở đó. Chiều hôm đó Huy về sớm, còn lại mấy anh em. Cao Phong cũng cho mọi người nghỉ sớm để đi chơi, còn lại cô và Cao Phong ở tiệm. Đang ngồi thì Bảo Thi xách thứ gì đó qua, đi tới bên cạnh cô và Cao Phong lên tiếng. Anh Phong ơi, ba em nghe anh mới lên nên nấu ít cơm, mời anh qua nhà ăn à? Cao Phong nghe thế định từ chối, thì Cẩm Nhung khẽ khều tay anh ra hiệu, cho anh đồng ý. Cao Phong thấy như vậy thì nói ngay. Có Cẩm Nhung ở đây, hay là mời cả Cẩm Nhung qua có được không em? Em không biết có chị Cẩm Nhung lên, nên em nấu đủ cho ba người thôi. Nếu thế để em đi mua thêm nhé. Thôi, hai người đi đi. Tiệm vẫn còn đồ ăn, em ăn ở đây cũng được. Bác Thanh mời anh qua, thì anh cứ qua đi. Em không sao đâu. Cao Phong mặc dù không muốn đi, nhưng bác Thanh mời nên không thể nào từ chối. Anh gật đầu đi cùng với Bảo Thi về nhà. Cao Phong đi rồi, chỉ còn một mình cô, thì cô cảm thấy bực bội trong người. Đúng là đồ đáng ghét. Được đồng ý một cái là bỏ mặc người ta, cứ như vậy mà đi. Bực quá mà không làm gì được, mấy cái ghế gần đó thì tiện chân, tiện tay, đá nó đổ cành ra luôn. Đá xong mà vẫn chưa hết bực bội trong lòng, cô đi lấy cơm ăn nhưng nuốt lại không trôi. Cô lại bỏ tô cơm xuống bàn mà nhìn ra ngoài cửa. Cao Phong vào đó ăn cơm với Bảo Thi thì lại càng làm cho cô tức giận. Nhưng lúc nãy do cô đồng ý nên Cao Phong mới đi. Càng nghĩ cô lại càng yêu xỉu và tự trách mình. Cao Phong bước qua thấy bác Thanh đang ngồi ở bàn và chờ mình qua ăn cơm. Anh đi tới và chào hỏi. Cháu chào bác. Hôm nay có chuyện gì mà bác gọi cháu qua đây ăn cơm đấy ạ? Nghe cháu ở dưới quê mới lên. Với lại Bảo Thi nay nó đảm đang, nấu ít mồi, nên kêu cháu qua nhậu chung với bác cho vui. Nhà có mỗi đứa con gái, không làm bạn nhậu với mình được. Thế về quê có vui không? Dạ cháu cũng vui. Mà cháu xin phép uống với bác một ít thôi. Cháu về quê ăn dỗ nhà bạn, nên cũng hơi mệt. Cháu không thể nào uống nhiều cùng bác được đâu ạ. Không sao, uống cho vui, chứ có say đâu. Miễn có người uống cùng cho vui là được. Với sẵn tiện, bác nhờ cháu một việc, có được không? Có chuyện gì thế ạ? Nếu giúp được thì cháu giúp. Chuyện là như thế này. Bác cũng bận, không thể về nhà thường xuyên. Mà hơn một tháng nữa, bác phải đi công tác nước ngoài. Nhờ cháu chăm sóc Bảo Thi giúp bác có được không? Bây giờ ở đây họ hàng không có, mà bác lại tin tưởng mỗi mình cháu. Có được không Phong? Cao Phong nghe xong nhìn về phía Bảo Thi. Em ấy cũng lớn rồi mà bác, cũng biết chăm sóc bản thân mình. Bác cứ đi công tác đi, có chuyện gì cháu giúp Bảo Thi, nên bác cứ yên tâm. Bác cảm ơn trước. Thôi, ăn uống đi nào. Cao Phong gật đầu rồi nhớ chuyện lúc sáng Huy nói với Bảo Thi qua dọn dẹp tiệm, nên anh cũng nói luôn. Bảo Thi này, cảm ơn em mấy ngày qua dọn dẹp giúp anh nhé. Có cái gì để Huy nó làm được rồi, em còn phải đi học mà. Bây giờ em cũng rảnh rang nên em qua giúp một chút. Hàng xóm thân thiết, anh đừng ngại. Em rảnh dùng thời gian đó mà học bài. Anh không có ở tiệm thì cũng có người làm, nên em không cần phải qua dọn giúp đâu. Việc chính của em bây giờ là học tập để đạt kết quả tốt, cho ba em vui chứ. Dạ vâng, em biết rồi. Ngồi ăn mà Cao Phong cảm thấy sốt ruột khi Cẩm Nhung ở một mình bên tiệm. Anh không an tâm. Anh biết khi anh qua bên đây, Cẩm Nhung chắc chắn đang rất khó chịu. Cô chắc đang tức tối. Anh nhanh chóng ăn uống, rồi sau đó anh nói với bác Thanh. Dạ thưa bác, cháu xin phép về tiệm. Cháu có bạn đang ở bên đấy, nên cháu phải về. Bác Thanh nghe như vậy thì quay qua, trách mắng Bảo Thi. Sao có bạn Cao Phong ở đó, mà con không mời bạn Cao Phong qua đây? Con đâu biết chị ấy, con đâu có nấu nhiều đâu ạ. Không nấu nhiều thì vẫn đủ ăn. Mình chủ yếu ấy là ăn ít lại nói chuyện vui vẻ. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Con phải biết chứ. Tại sao lại như vậy hả? Lần sau mà còn như vậy thì đừng có trách ba. Kìa bác đừng trách Bảo Thi. Tại bạn con thích ăn ở bên tiệm nên không sao đâu ạ. Dạ xin phép, cháu về đây. Thế thì bác xin lỗi nhà Phong. Thôi cháu về đi, không bạn nó đợi. Cao Phong gật đầu đứng lên rồi đi về, để lại Bảo Thi đứng im lặng và tức giận. Hôm nay cô ta lên kế hoạch định chuốc say Cao Phong, nhưng thật không ngờ lại bị Cẩm Nhung phá hỏng. Cô ta biết bây giờ không có cách gì để giữ Cao Phong được ở bên mình, nên đành im lặng, nhìn bóng dáng của anh rời đi. Cẩm Nhung ăn xong dọn dẹp lại bếp, thì nghe tiếng chuông điện thoại gọi. Cô cứ nghĩ là ba cô gọi, nên nhanh chóng cầm điện thoại lên. Nhưng số gọi đến là của Ngọc Nghĩa. Từ hôm ở viện Dương Lão về tới giờ, không thấy anh ta gọi cho cô lần nào, mà bây giờ lại gọi cho cô không biết có việc gì. Nghĩ lại hôm đó anh ta bỏ lại mình mà đi về không nói một lời nào, làm cô càng tức giận. Nhưng anh ta với mình hàng sắp cưới mà vẫn còn gọi cho cô, nên cô nhấn máy nghe. Alo, anh gọi em có chuyện gì ạ? Em đang làm gì thế? Tối mai có rảnh không? Có thể gặp anh một lát. Anh có chuyện này muốn nói với em. Cô nghe như vậy định từ chối, nhưng cô nhớ những cuốn sách mà Ngọc Nghĩa cho cô mượn. Cô chưa trả nên cô cũng đồng ý tới đó. Vừa mới tắt máy xong, thấy Cao Phong mặt đỏ bừng bước vào, cô đi tới hỏi. Anh sang ăn cơm, bà về rồi à? Sao về sớm thế? Không ở lại hàn huyên tâm sự, sao bao nhiêu ngày không gặp gỡ cho đỡ nhớ Nhung à? Mà anh lại uống đi à? Cao Phong nghe Cẩm Nhung nói vậy, biết cô đang giận lẫy nên ôm chầm lấy cô. Anh có nhớ Nhung ai ngoài Cẩm Nhung của anh ở đâu, nên anh sang uống một chút rồi về. Không thích à? Vậy anh lại qua bên đấy tiếp nhá. Dạ vâng, anh cứ qua bên đấy tiếp đi. Qua với nhớ Nhung bên đấy, vừa trẻ vừa xinh đẹp, tội gì không qua tiếp. Đúng là đang giận anh rồi, anh đùa một chút. Anh qua đó chỉ mong mau chóng về với em, ngồi bên đấy sốt ruột lắm. Thế em ăn gì chưa? Hay là tức rồi lại không ăn? Nghĩ sao mà em không ăn, con nít đâu mà lại tức. Ai kia đi ăn, mắc gì em phải nhịn cho thiệt thòi. Em ăn no căng bụng rồi, còn bây giờ em về đây, em mệt lắm rồi. Vậy anh lấy xe đưa em về nhá. Hay anh qua bên đấy, ngủ cùng với em. Không được, anh ở tiệm ngủ đi, em tự về. Thôi, anh đùa đấy, được chưa? Ra xe, anh đưa em về. Cao Phong chờ Cẩm Nhung về tới phòng trọ. Anh bước vào thì Cẩm Nhung không cho, một mực bắt Cao Phong đi về, không cho anh ở lại. Thấy Cẩm Nhung như thế, Cao Phong không nói không rằng mà ôm chầm lấy Cẩm Nhung rồi hôn, thì Cẩm Nhung đẩy anh ra, bắt anh về bằng được. Anh biết tính Cẩm Nhung nên anh đành lái xe về tiệm. Cẩm Nhung thấy vậy thì đóng cửa lại rồi lấy đồ đi tắm. Mấy ngày này cô cũng không ngủ được nhiều, với hôm nay đi xe mệt, cô cũng mệt với hơi buồn ngủ. Vừa nằm lên giường, cô nhắn tin cho Cao Phong rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cao Phong biết cô mệt nên cũng không gọi điện thoại làm phiền cô. Cứ như thế cô ngủ nướng tới 9 giờ sáng. Mở mắt ra, cô thấy ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng của mình. Cô ngồi dậy một lát rồi vào vệ sinh cá nhân. Rồi thay đồ xong, cô dắt xe chạy tới tiệm của Cao Phong. Vừa tới nơi thì thấy bác Hạ đang ngồi cùng với Bảo Thi ở bên trong tiệm. Cô lịch sự bước vào chào hỏi. Dạ cháu chào bác. Bác mới tới ạ? Bà Hạ đang cười nói vui vẻ với Bảo Thi, nhìn thấy Cẩm Nhung tới, sắc mặt của bà liền thay đổi. Ừ, cháu mới tới đi à? Bà sắp ra trường rồi, cháu không về quê nữa sao? Cẩm Nhung nghe vậy thầm hiểu ý của bác Hạ, không muốn cô ở đây nên bác mới hỏi cô như vậy. Dạ vâng, cháu đang đợi lấy bằng tốt nghiệp nên bây giờ về quê cháu chưa xin được việc. Ở trên này cháu đợi lấy bằng rồi nhờ người quen xin làm ở trên này một thời gian cho có kinh nghiệm bác ạ. Ai, thế cũng được, chứ ở đây nấu ăn lụt tay nghề thì làm sao. Ở đây có Bảo Thi có cái gì, nó quà nó nấu, có một tí thôi cũng xong. Dạ cháu. Đang định nói thì Cao Phong bước vào. Lời định nói ra cô đành giữ lại và lảng qua nói chuyện khác. Cô cũng định hôm nay qua nói Cao Phong cô sẽ không nấu cả ngày nữa, cô định kiếm việc khác làm. Nhưng giờ bác Hạ nói như vậy, cô im lặng. Tí nữa cô sẽ nói chuyện với Cao Phong về ý định của cô. Mẹ mới qua đi à? Mà sao không để con qua nhà? Đợi con qua chắc là mẹ héo hon gầy mòn. Về quê Cẩm Nhung, sao con không nói với mẹ? Dạ con đi đột ngột nên con không kịp nói. Chẳng phải con gọi, con nói cho mẹ rồi sao? Mà mẹ không ở nhà bên đấy nấu ăn à? Mẹ lại qua bên này. Mẹ qua có chút chuyện. Như hôm trước mẹ nói rồi đấy. 2 tuần nữa đám cưới Ngọc Nghĩa. Con tranh thủ qua dự đám cưới nha. Đám cưới anh ta. Tại sao con phải đi chứ? Con phải nghe mẹ. Hôm đấy con cứ qua. Sợ Ngọc Nghĩa nó không làm khó mẹ nữa. Con thương mẹ thì phải qua. Hôm đấy Bảo Thi đi cùng với anh Cao Phong nhá. Bảo Thi nghe như vậy thì hớn hở. Nếu mà bác mời cháu sẽ qua ngay à? Ừ, nhớ. Hôm đấy nhớ đi cùng với anh Cao Phong. Dạ vâng. Thế bác về đây. Mẹ về nhá Cao Phong. Nói xong bà Hạ rời khỏi tiệm, để lại Cao Phong và cô cùng có Bảo Thi. Cô ta lúc này cũng chưa chịu về, mà nhìn khuôn mặt thì hớn hở. Cao Phong thì đưa mẹ ra ngoài. Cẩm Nhung cũng rất buồn ở trong lòng. Cô không biết vì sao bác Hạ lại đối xử với cô như vậy. Cô định hỏi nhưng có Bảo Thi ở đây, mà bác Hạ cũng về rồi, nên cô im lặng, đi tới rửa chén bát. Bảo Thi thấy vậy thì chạy tới tranh giành, bởi vì trơn, nên lúc này một cái tô rớt xuống. Xoàng xoàng, cô thì im lặng, còn Bảo Thi thì hét toáng lên. Cô quay sang hỏi. Cái bát nó rơi vào mồm em à? Tại sao mà em hét lên? Theo chị thấy thì nó vừa rơi xuống chân. Đằng này nó rơi vào mồm em thì đúng là vô lý. Mà tại sao? Việc không phải là của em. Em làm gì? Em chỉ gây phiền phức cho người khác. Bây giờ em đi ra ngoài kia. Em ngồi, để cho chị dọn. Em không sao. Tại em giật mình nên mới vậy thôi. Còn bây giờ chị cứ ngồi đi. Để đấy, em dọn cho. Không cần. Em đi ra ngoài kia. Em ngồi đi. Bảo Thi đành bước đi. Cô đang cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thì thấy Bảo Thi cũng ngồi xuống nhặt cùng cô. Cô cũng mặc kệ không thèm nói, thì tiếp tục lại nghe tiếng la của Bảo Thi làm cho cô giật mình thêm một lần nữa. Cô nhìn về phía tay Bảo Thi thì thấy tay mình đang chảy máu, còn Bảo Thi đứng lên la làng. Ôi, tay em chảy máu rồi, em đau quá. Anh Phong ơi, anh Phong giúp em. Cao Phong đang định nói gì đó thì nhìn xuống thấy tay Cẩm Nhung cũng đang chảy máu. Anh xoay người bước vào trong, lấy một hộp y tế rồi bước ra ngoài. Bảo Thi thấy Cao Phong cuống cuồng như vậy thì nghĩ chắc là do cho cô ta, làm cho cô ta vui sướng trong lòng. Thấy Cao Phong cầm hộp y tế bước ra, cô ta giơ tay ra, nhưng Cao Phong lướt qua cô ta, làm cho cô ta hơi quê. Cao Phong đi tới cầm lấy tay Cẩm Nhung, làm cô ta tức lên nhưng vẫn cố kìm nén. Thật ra cô ta chỉ bị sơ thôi, vì thấy Cao Phong đi tới nên cô ta giả vờ thế. Ai ngờ Cao Phong không thèm để ý tới cô ta. Bây giờ thì thấy cảnh đó làm cô ta hậm hực, nhưng bây giờ cô ta tỏ ra dịu dàng. Cao Phong biết đâu sau này sẽ thích cô ta. Cô ta quay sang nói. Ô chị Cẩm Nhung, tay chị cũng đang bị chảy máu à? Chị Cẩm Nhung chảy máu nhiều thế ạ? Cẩm Nhung định rút tay để tự làm, nhưng Cao Phong nhất quyết không cho, giữ chặt lấy tay của cô, nên cô để cho anh làm. Vừa làm Cao Phong vừa thổi. Sao mà để bể tô chén hoài thế? Em phải cẩn thận chứ, giờ lại đứt tay chảy máu rồi. Em bị nhiều lần lắm rồi đấy, em có biết không? Cẩm Nhung khi thấy Bảo Thi vẫn ở đây, thì cô lại nũng nịu nói với Cao Phong. Tại cái tô nó trơn quá, lại có người đụng phải nên em lỡ thôi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Mà đau để anh chăm sóc, em lại thích chứ sao ạ? Bảo Thi nghe như vậy thì mặt đỏ phừng phừng giống như say rượu, nhưng cô ta vẫn tỏ vẻ để nói. Anh Phong chiều chị Cẩm Nhung quá nhỉ? Thôi, em về đi à? Ừ, em về đi. Mà có cần lấy sát trùng không? Chị thấy em cũng bị đứt tay đấy. Em bị sơ ấy mà. Về nhà em tự làm cũng được. Vậy em về làm luôn đi nhá. Không để lâu lại nhiễm trùng đấy. Thấy Bảo Thi đi rồi, cô cũng thở phào. Vẫn nết tính ấy, làm sao mà thay đổi được. Mà chỉ có điều này, Bảo Thi không lộ mặt giống như lúc trước. Cao Phong sát trùng cho Cẩm Nhung rồi kéo cô đến ghế ngồi xuống. Em ngồi nghỉ ngơi đi, để đấy, tí thằng Huy nó rửa cho. Anh Phong này, em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì mà tự dưng mặt em nghiêm trọng thế kia? Cũng không có gì, em định bảo anh chắc vài hôm nữa. Em qua chị Bích Trang, nhờ chị ấy xin cho em vào phòng khám tư để làm cho có kinh nghiệm. Có lẽ chiều em mới qua được, nên buổi trưa anh em ở đây tự nấu ăn có được không? Cậu Phong nghe vậy thì nhíu mày. Em chê anh trả lương thấp đúng không? Mà không muốn gặp anh hay sao? Em lại đi như thế. Sao anh nói buồn cười thế? Em không có ý đó, mà bởi vì em học ngành đó, tại sao em lại phải ở đây nấu ăn cho anh chứ? Em phải làm cái nghề mà em học ra chứ. Mà còn có chuyện này nữa. Còn chuyện gì anh chưa biết à? Hôm qua em định nói mà em quên. Ngọc Nghĩa tối nay hẹn em, anh ấy bảo có gì muốn nói với em ý. Em còn mấy cuốn sách của anh ấy chưa trả, nên em cũng đồng ý gặp mặt để tối nay em đem trả luôn. Có chuyện gì mà anh ta lại muốn gặp em chứ? Em cũng không biết, cứ đến đấy rồi biết. Với lại anh ta với Minh Hằng sắp cưới rồi, nên anh yên tâm nhé. Em trả sách xong, em về ngay. Cao Phong nghe vậy thì gật đầu đồng ý, bởi anh không thể nào ích kỷ không cho Cẩm Nhung gặp gỡ ai được. Để tối anh đưa em đi. Anh đưa em đến đó xong, anh ở xa thôi cũng được, nhá. Cho anh đi cùng nhá. Thấy Cao Phong làm nũng mà cô buồn cười. Đúng là yêu bằng tuổi nên khác xa mọi người. Cô cười và đồng ý. Nói xong Cao Phong bước ra ngoài, còn mình cô ở trong. Giờ cô nhớ ra điện thoại gặp chị Bích Trang mới được. Mà sợ giờ này chị đang bận nên cô nhắn tin vào số máy của chị. Lát sau thấy chị Bích Trang gọi lại, cô nhanh chóng bắt máy. Alo, em nghe à? Em hẹn gặp chị có chuyện gì không? Lâu rồi không thấy qua nhà chị chơi. Dạ, em cũng bận. Em có việc này muốn nhờ chị giúp. Vậy sao? Nếu như vậy thì cuối tuần qua nhà chị ăn bữa cơm. Cuối tuần này chị rảnh. Vậy cuối tuần này em qua rồi em gặp chị nhé. Bây giờ chị làm việc đi ạ. Ừ, ok. Hẹn gặp lại nhé. Tắt máy xong cô đứng dậy làm tiếp những công việc thường ngày, rồi bắt đầu nấu ăn trưa. Cứ như vậy thời gian trôi đi, cô tranh thủ về nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi soạn mấy cuốn sách của Ngọc Nghĩa, bỏ vào trong túi. Nhìn đồng hồ sắp tới giờ đi, mà vẫn không thấy Cao Phong qua. Cô gọi điện thoại mãi, không thấy Cao Phong bắt máy, làm cho cô sốt ruột vô cùng. Lúc nãy khi ở tiệm, Cao Phong nói đi tắm rồi qua liền, mà tại sao bây giờ còn chưa thấy anh? Cô ngồi đợi một lát nữa thì nghe tiếng còi ở bên ngoài. Cô biết Cao Phong đã tới. Cô nhanh chóng bước ra ngoài thấy Cao Phong đang đứng đợi sẵn. Nhìn cách ăn mặc của Cao Phong lại khác mọi ngày. Có khi Cao Phong sợ lép vế nên ăn mặc như vậy. Nãy giờ cô gọi không được là vì chuyện này sao? Cô mắc cười nhưng công nhận Cao Phong lên đồ nhìn chuẩn soái ca, làm cô nhìn không chớp mắt. Em làm cái gì mà nhìn anh không chớp mắt thế? Thấy anh đẹp trai có đúng không? Người yêu của em thì em nhìn chứ. Nhìn anh em thấy bình thường. Mà em gọi cho anh không được là vì anh sửa soạn có đúng không? Chở em đi thôi mà. Làm gì mà phải ăn mặc sang trọng thế kia? Lâu lâu anh mặc đẹp thế này không được à? Mà thôi lên xe, anh đưa đi. Ngồi lên xe đến chỗ hẹn Ngọc Nghĩa, vừa bước vào thấy Ngọc Nghĩa ngồi ở phía xa. Cô đẩy Cao Phong qua một bên rồi nói. Anh ngồi ở đây chờ em tới đưa sách, rồi xem anh ta có gì muốn nói với em. Chứ sợ hai người đi tới, rồi lại cãi nhau. Dù không muốn nhưng Cao Phong cũng phải nghe lời Cẩm Nhung. Anh chọn một cái bàn ngay góc khuất và ngồi xuống. Thấy Cẩm Nhung đi đến bên bàn Ngọc Nghĩa, thì anh đi từ từ tránh để hai người thấy nhau. Anh muốn nghe hai người đó nói chuyện gì, thì lúc này nữ nhân viên đi tới. Dạ, anh uống gì à? Anh nhanh chóng ra dấu nói nhỏ. Lấy cho tôi một ly cà phê. Nữ nhân viên thấy hành động của anh mà buồn cười bước đi. Cao Phong thấy thế thì ngồi chỉnh tề lại và lắng tai nghe. Cẩm Nhung lúc này ngồi xuống và đặt mấy cuốn sách lên bàn. Anh Nghĩa, hôm nay gặp em có chuyện gì không ạ? Ngọc Nghĩa cầm ly cà phê nhấp môi và trả lời cô. Từ hôm ở viện dưỡng lão anh bận quá nên không gọi và hỏi thăm em. Mà sao hôm đó em về trước lại không bảo với anh? Anh gọi cho em thì thuê bao. Minh Hằng không nói là anh không biết em về trước rồi. Cô nghe Ngọc Nghĩa nói như vậy thì cô ngầm hiểu. Thì ra là chị ta nên cô mới về sau như vậy. Nhưng chuyện đã qua rồi, cô cũng không muốn nói lại nữa. Cô hiểu Minh Hằng làm như vậy bởi vì không muốn cô gần với Ngọc Nghĩa. Dạ, hôm đó điện thoại em hết pin nên không gọi cho anh được. Với lại có việc đột xuất nên em về vội. Vậy sao? Hôm nay anh hẹn gặp em là có chuyện này muốn nói với em. 2 tuần nữa anh làm đám cưới với Minh Hằng. Hôm đó em có thể đến chung vui với anh có được không? Nếu em coi anh là bạn. Được chứ ạ. Chúc mừng anh nhé. Anh mời thì em phải đi thôi. Mà anh cho em gửi lại mấy cuốn sách này. Em cảm ơn. Sao em không giữ lại nó? Sau này em sẽ cần đến. Em đọc xong hết rồi. Trí nhớ của em rất tốt nên không cần phải đọc lại. Anh cho em gửi lại à? Vậy thì anh xin. Cẩm Nhung này, nếu như em suy nghĩ lại, anh có thể... Ôi thật là trùng hợp. Anh cũng đến đây uống nước à? Ngọc Nghĩa đang định nói gì đó mà thấy Cao Phong ở đây thì hơi bất ngờ. Cao Phong, cậu cũng tới đây sao? Cao Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Cẩm Nhung. Tôi hẹn Cẩm Nhung nên đến đưa cô ấy về. Thế anh nói chuyện với Cẩm Nhung xong chưa? Mà quên chúc mừng anh nhỉ? Nghe mẹ tôi bảo anh sắp cưới. Ngày đó nếu tôi rảnh, tôi sẽ đến chúc mừng anh. Cảm ơn lời chúc của cậu. Tôi cũng chúc hai người hạnh phúc với nhau. Cảm ơn anh. Mà anh sắp lấy vợ rồi, không nên hẹn gặp bạn gái của tôi như thế này. Người ta lại hiểu nhầm chết. Chỉ là bạn bè với nhau, có sao đâu chứ. Đó là tôi nói trước như thế. Mà chào anh nhé, tôi phải đưa người yêu của tôi về rồi. Cao Phong đứng dậy cầm lấy tay của Cẩm Nhung và kéo cô ra quầy tính tiền. Ngọc Nghĩa thấy vậy thở dài rồi cũng cầm túi sách Cẩm Nhung đã đưa. Anh định hỏi Cẩm Nhung xem lại tình cảm của cô. Nếu như cô đồng ý thì anh sẽ hủy bỏ đám cưới này. Nhưng nhìn thấy Cẩm Nhung hạnh phúc, anh đành gác lại. Cũng do anh chọn sự nghiệp nên bây giờ anh phải chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cao Phong chờ Cẩm Nhung dạo quanh thành phố, đưa cô đi ăn những quán ăn ven đường. Hai người chỉ mong mãi mãi hạnh phúc như vậy. 2 tuần sau, đám cưới Ngọc Nghĩa diễn ra ở một khách sạn 5 sao ở quận 1. Vì gia đình hai bên đãi tiệc chung nên cô đi cùng với Cao Phong. Nhưng lúc này lại có mặt Bảo Thi. Dù nhìn thấy Bảo Thi cô không thích cho lắm, nhưng do Bác Hạ mời nên cô đành im lặng đi cùng. Cũng may có Cao Phong nên cô không thấy lạc lõng bên trong bữa tiệc cưới xa hoa này. Đúng là nhà giàu tổ chức, không như đám cưới bình dị ở dưới quê. Cũng may cô nhờ chị Bích Trang tư vấn đồ đi ăn cưới, nên cô không cảm thấy quê mùa đứng trước đám đông này. Lễ cưới bắt đầu, Ngọc Nghĩa cùng với Minh Hằng đi chúc từng bàn. Vừa đến bàn của cô thì nhìn khuôn mặt của chị ta vênh váo, tỏ vẻ đắc ý. Chắc là chị ta rất vui khi cưới được Ngọc Nghĩa, làm cho cô nhìn và cảm thấy rất là nực cười. Có ai tranh giành với chị ta đâu chứ. Giờ hai người cũng đến được với nhau mà chị ta lại nhìn cô bằng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống. Cô giả vờ không nhìn thấy mà ghé sát tai Cao Phong nói nhỏ. Anh uống ít thôi đi nhá. Anh cũng uống nhiều đâu, em yên tâm. Anh sẽ đưa em về. Bảo Thi ngồi bên cạnh thấy hai người sát lại nhau làm cho cô ta ghen tị. Cô ta đang nghĩ cách lát nữa Cao Phong đưa cô ta về. Bữa tiệc xong xuôi, mọi người cùng nhau ra về. Cao Phong đang định đưa Cẩm Nhung rời đi thì bà Hạ gọi anh tới. Cao Phong này, con đưa Bảo Thi về giúp mẹ nhé. Mẹ thấy Bảo Thi mặt nó đỏ lắm, chắc là say rồi đấy. Con đã nói Bảo Thi uống ít rồi, mà tại sao lại uống say như vậy chứ? Thôi mà con, dù gì con bé cũng ở gần tiệm con làm, con đưa con bé về nhé. Không bà nó lại trách mẹ. Mặc dù không muốn nhưng Cao Phong đành phải lên tiếng. Chờ con một lát, con đi vệ sinh đã. Nói xong Cao Phong bước đi. Cẩm Nhung thấy vậy không biết nói sao, đành đứng lên gật đầu chào Bác Hạ rồi xin phép ra ngoài. Đang đứng lên thì tiếng của Minh Hằng nói phía sau. Thế nào, Ngọc Nghĩa bây giờ đã là chồng của tôi, phiền cô tránh xa chồng tôi ra một chút. Cô nghe như vậy thì mỉm cười. Tôi có tranh giành gì với chị đâu, mà chị cứ nghĩ ai cũng giành đàn ông giống như chị. Bây giờ thì chị yên tâm rồi chứ? Từ nay chị đừng bao giờ đến tìm tôi. Chị nhớ hôm trước rồi chứ? Cô làm sao? Ngày cưới của chị phải vui lên. Bây giờ nước sông không phạm nước giếng, nên chị đừng làm phiền tới tôi. Nói xong cô đi ra ngoài, để lại khuôn mặt Minh Hằng đang tức giận đứng đó. Cô nghĩ chắc Cao Phong sẽ chở Bảo Thi về như lời bác Hạ nói. Nhưng Cao Phong chạy xe đến trước mặt Cẩm Nhung, làm cho cô đầy bất ngờ. Em lên xe đi, anh đưa em về. Em tưởng anh đưa Bảo Thi về. Kệ con bé, anh đưa em về. Cẩm Nhung nghe như vậy thì cười. Cô biết Cao Phong làm sao bỏ mặc cô về một mình được chứ. Cô vui vẻ trèo lên xe Cao Phong. Hai người vừa về tới phòng, cô bước vào, Cao Phong đi theo sau. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, làm tôn lên dáng của cô. Cô cầm ly nước đưa cho Cao Phong, vì thấy khuôn mặt của anh đỏ gay. Anh uống nước đi, chứ cứ có tiệc là anh lại uống nhiều như thế. Mệt thì nằm xuống ngủ một tí rồi về tiệm. Anh không say đâu. Cẩm Nhung này. Dạ. Anh yêu em nhiều lắm. Vừa mới dứt lời, Cao Phong ôm chầm lấy cô và đặt vào môi của cô một nụ hôn cuồng dã. Trong không gian tĩnh lặng êm dịu, tâm tư Cao Phong có chút xáo động, nhìn Cẩm Nhung mà anh chỉ muốn ích kỷ một lần được chiếm hữu cô. Nghĩ vậy anh liền gần gần sát cô. Cẩm Nhung thấy Cao Phong có hành động như vậy, cũng đủ thông minh để hiểu ra ý đồ của anh. Cô có chút phân vân muốn đẩy Cao Phong ra, nhưng suy nghĩ đó chỉ mới thoáng qua, cô chưa kịp làm gì thì đã bị một suy nghĩ khác xuất hiện mạnh mẽ hơn và dập tắt suy nghĩ phản kháng kia. Thay vì cự tuyệt thì cô lại hưởng ứng. Yêu là như vậy sao? Có mấy ai yêu lại không đụng chạm thể xác? Huống hồ Cao Phong đối với cô luôn giữ chừng mực cho đến tận ngày hôm nay. Cao Phong nhìn cô bằng ánh mắt đầy dục vọng, bàn tay anh khẽ chạm vào má rồi lướt ra sau gáy cô, từ từ kéo ngẩng mặt cô lên một chút. Đôi môi sớm đã vì cơn nóng dạo dực mà đỏ lên đầy khiêu khích. Chưa đầy một giây đã chiếm lấy đôi môi cô mà cắn mút, đôi lúc lại mân mê cánh môi đào đỏ mọng, lắm lúc lại cắn nhẹ lên nó, khiến cả người cô như bị nhiễm một luồng điện vô hình. Khi môi cô đã dễ dàng bị anh tách ra rồi len lỏi bỡn cợt vào bên trong, thì bên dưới cánh tay còn lại, anh đã không còn chịu ngoan ngoãn nữa. Nó đã vén chiếc váy trắng lên và lần mò bên trong của cô từ bao giờ. Đến bây giờ cô mới thẹn thật sự. Cô vội nắm bàn tay kia lại rồi rứt ra khỏi nụ hôn khi đang lên cao trào. Không được, đừng làm thế. Cao Phong bây giờ như hóa thành một con hổ đói. Anh nhoẻn miệng cười ma mị nhưng hút người rồi cúi sát vành tai cô thỏ thẻ. Chẳng phải em đang làm rất tốt hay sao? Yên tâm đi, em phải tin anh chứ. Từng hơi thở chứa đầy nét ám muội cứ phả vào tai của cô, khiến cho nó đỏ dần lên mà tâm trí của cô lúc này cũng dần bị mê hoặc. Rõ ràng là cô đang cao hứng để đón chờ, chỉ là một vài tia lý trí cuối cùng trước khi chìm vào cơn say. Nó đang mách bảo cô phải làm như vậy. Sau một hồi Cao Phong chịu chờ đợi để cô bình tâm lại, cuối cùng thì cô cũng chịu buông lòng. Cô quyết định tin vào anh. Cao Phong nở một nụ cười khiến cho cô chết mê kia, rồi lại tiếp tục mơn trớn trên người của cô. Chiếc váy trắng cô đã lựa chọn cẩn thận nhưng vướng víu đã nhanh chóng nằm gọn dưới đất. Trong một thoáng trên người cô chỉ còn lại bộ quần áo lót. Khi anh có ý định cởi phăng chúng đi thì cô lại ngượng ngùng đến nghẹn giọng. Phong à, đừng mà anh. Tin anh được chứ? Anh sẽ không làm cho em đau đâu. Dứt câu là một nụ hôn cho một khoảnh khắc bắt đầu. Việc cái lưỡi nóng hồi kia càn quét trong khoang miệng và hút đi từng vị ngọt trong đó, làm thần trí của cô ngây dại. Cao Phong tự cởi đi quần áo và những thứ không cần thiết trên người của mình. Đôi gò bồng trắng mịn to tròn vừa vặn đôi bàn tay của anh, lúc thì nhào nắn nó, lúc lại trêu ghẹo nó. Anh à, Cẩm Nhung, em cũng đang giống như anh đúng không? Em hãy chạm vào cơ thể của anh đi. Em không làm được đâu. Vậy thì anh chỉ cho em nhé. Phong cầm bàn tay của cô và đặt lên cơ thể của mình. Đến mức này cô không biết phải nói thêm gì. Con cá đang nằm trên thớt thì cô vùng vẫy cách mấy cũng nằm trên thớt mà thôi. Nhưng một con cá như cô là đang nằm trên tấm thớt lụa bông, vì nằm lên đó sẽ khiến con người ta sung sướng mê muội. Cô nhìn anh và gật đầu hưởng ứng. Cao Phong lúc này cũng mỉm cười hài lòng và từ từ đưa vào cơ thể của cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 7, thì cô gái tên Cẩm Nhung của chúng ta đã quyết định đến với Cao Phong nhưng lại bị mẹ của anh phản đối. Và lý do bà phản đối như thế nào thì Tâm An cũng dự đoán đó chính là do cô gái tên Bảo Thi kia đã xuất hiện, và có thể Bảo Thi đã nói xấu Cẩm Nhung mới khiến cho bà Hạ không tin tưởng cô và phản đối tình yêu của hai người. Ngày hôm nay thì chàng trai Nghĩa đã cưới vợ. Và đúng rồi, theo như anh nói rồi đấy, nếu như anh lựa chọn sự nghiệp thì anh sẽ không thể nào sống thật với tình cảm của mình. Và nếu như mà tình yêu mà không có tình yêu, một cuộc hôn nhân mà đến với nhau chỉ vì danh vọng thì chắc chắn cũng chẳng được lâu bền. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện này để rồi xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào quý vị nhé. Và quý vị ơi, hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.